xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 503, nếu như tình yêu không đến. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, viện trưởng Vương, tư liệu ông muốn tôi đã chỉnh lý xong. Chỗ này là tư liệu về sản phẩm của công ty FX nước Đức. Chỗ này là sản phẩm của LEJ Thụy Sĩ. Hai sản phẩm của hai công ty đều được tôi phân tích ưu thế một cách tường tận. Cố Mạc giao chồng tư liệu dày này giao cho viện trưởng. Tôi nên trở về nghiên cứu kỹ một chút rồi nói cho cậu cần thiết bị của bên nào. Viện trưởng Vương tiếp nhận tư liệu, lật chuyển một lần, được, Cố Mạc nắm tay đối phương, nhàn nhạt cười nói, hy vọng hợp tác vui vẻ. Cố tổng khách khí rồi, viện trưởng Vương hô hô cười nói, tôi không quấy rầy công việc của viện trưởng Vương nữa. Xin phép, Cố Mạc nói xong, đứng dậy rời đi, Linda đi theo sau Cố Mạc ra ngoài văn phòng của viện trưởng. Thấp giọng hỏi, Cố tổng, có phải chúng ta nên mời viện trưởng Vương một bữa cơm không? Không cần, viện trưởng Vương xuất thân là quân y, là người ngay thẳng. Cố Mạc tự tin nở nụ cười, chỉ cần sản phẩm của chúng ta vững vàng về chất lượng, hợp tác sẽ thành công. Bệnh viện FX là bệnh viện có khoa chỉnh hình lớn nhất khu vực Hoa Bắc. Lần này nếu hợp tác thành công, cũng có lợi là đem các sản phẩm đốt ngón tay nhân đạo cho nơi này. Tôi cũng nghĩ vậy, Linda thật sự gật đầu một cái. Lần này nếu có thể kết hợp được với viện trưởng Vương, công ty chúng ta có thể tăng trưởng 30. Sang năm mới, đi thôi, ở nhà Đông Bắc có quán cơm, hương vị có vẻ không tồi. Cố Mạc cười đề nghị, quán cơm Đông Bắc, tôi muốn ăn chân giò hầm Đông Bắc, dưa chua bánh bao, Linda vừa nghe Cố Mạc nói, lập tức hưng phấn mà hai mắt bừng sáng, cô đã không về nhà hơn nửa năm rồi, đã quên hương vị đồ ăn mẹ làm như thế nào rồi. Hai người đi vào trong quán cơm Đông Bắc thanh tĩnh, tìm một vị trí ngồi xuống, Cố Mạc đưa thực đơn cho Linda, cô gọi món đi, tôi không khách khí đâu. Linda khép lại thực đơn, nhìn cũng không nhìn, liền gọi một đống đồ ăn. Xem ra đã lâu rồi cô vẫn chưa quên mất đồ ăn ở quê hương. Cố Mạc cười cười, nếu anh nếm qua đồ ăn Đông Bắc hào sảng rồi, trở lại thành phố A chắc chắn sẽ không quen những thứ nhạt nhẽo ở nơi đó. Linda đắc ý nói, thư ký thép của tôi vừa ăn đồ ăn Đông Bắc đã thay đổi rồi sao? Cố Mạc nhàn nhạt cười trêu chọc Linda. Hôm nay Linda đã có một chút hương vị của cô gái nhỏ. Vì muốn về nhà ăn đồ ăn mẹ nấu. Nhớ mẹ sao? Bởi vì đây là hương vị của mẹ. Linda cong mắt cười, hương vị của mẹ. Cố Mạc lặp lại câu nói của Linda. Mẹ là một bác sĩ khoa phụ sản bận rộn, cho nên rất ít khi ở nhà. Một ngày bận rộn vô cùng, cơ hội nấu cơm cũng không nhiều. Anh vẫn chưa nghĩ ra hương vị của mẹ là thế nào. Lúc Tết âm lịch cho cô thêm một tuần nghỉ, có thể đưa Trịnh Húc đi thăm mẹ. Cố tổng, sao ngay cả anh cũng trêu chọc tôi và Trịnh Húc? Linda nghiêm mặt kháng nghị. Phòng thư ký cũng sắp trở thành cửa hàng bán hoa rồi. Chẳng lẽ hai người không có gì? Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Chúng tôi đúng là chạy người không khỏi mắt. Hoa văn phòng là anh ấy đưa. Chúng tôi muốn thử xem, tình yêu có thể tới hay không? Linda nhớ tới Trịnh Húc, hai mắt thông minh lanh lợi hẳn lên, nếu như tình yêu không đến, cô có thể buông tha người đàn ông tốt như Trịnh Húc. Cố Mạc thật sự nhìn thoáng qua Linda, anh rất muốn làm bà mối, nhanh chóng gom Linda và Trịnh Húc thành một đôi. Có lẽ, Linda nhàn nhạt trả về hai chữ, có lẽ cái gì chính cô cũng không rõ, cô chỉ biết gần đây Trịnh Húc khiến cô rất vui vẻ. Cách chương.